sĩ quan thế giới ngầm bị ép lấy vợ trẻ. Chương 150, phụ nữ có thể đứa trẻ thì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Thượng muốn tìm kiếm như vậy là bởi vì muốn tra rõ thực hư chuyện của Đoan Mộc Nam, hay là vì muốn để cho Thanh Thanh hoàn toàn hết hy vọng, để cô biết cô và anh không có khả năng quay lại. Nguyên nhân thứ hai khiến anh cho rằng mình thật vô lý, chuyện anh và cô không có kết quả gì, cần gì phải rõ ràng như vậy. Mục đích của việc làm này là gì? Thanh Thanh đau đớn gục đầu xuống, sau đó xin phép đi vệ sinh. Thấy Thanh Thanh đi ra, Cố Nguyên Thượng khẽ quát một tiếng. Đi ra, một bóng người màu đen cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt xông qua cửa sổ và kính cẩn đứng bên cạnh Cố Nguyên Thượng. Càng ngày càng lớn mật, ban ngày cũng muốn theo dõi. Thuộc hạ nghe lệnh của trưởng lão. Thanh Trừ, người đàn ông liếc nhìn sắc mặt Cố Nguyên Thượng, không dám nói rõ ràng, ghé sát tai nói cho Cố Nguyên Thượng biết ngọn nguồn câu chuyện. Cố Nguyên Thượng nghe những lời nói trong miệng hắn, nắm chặt 10 ngón tay, trong lòng tức giận đến kinh ngạc, trầm giọng nói. Việc này tôi sẽ xử lý, cậu lui xuống cho tôi. Cố thiếu, người kia do dự nói. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của Thanh Thanh. Làm sao, không nghe lời tôi nữa sao? Rõ, bóng đen kia nhảy ra ngoài cửa sổ ngay lúc Thanh Thanh đẩy cửa đi vào. Ngay khi Thanh Thanh bước vào, Cố Nguyên Thượng liền kéo cô đi, đồng thời đặt một xấp tiền trên mặt bàn. Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Cố thiếu, có chuyện gì vậy? Cố Nguyên Thượng không đợi cô hỏi xong đã kéo cô ra ngoài cửa. Thật xin lỗi, anh có chút việc gấp. Anh ta dìu cô vào trong xe rồi nói. Sau đó anh ta nhanh chóng lên xe và lái xe rời đi. Trên đường đi Cố Nguyên Thượng không nói gì, môi mím chặt như thể đang đối mặt với kẻ thù. Thanh Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị sắt đá của anh ta cũng không dám nhiều lời, anh ta lái xe rất nhanh, Thanh Thanh theo bản năng ôm lấy bụng, trong lòng cầu nguyện bé con đừng sợ. Có lẽ Cố Nguyên Thượng nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cô nên chậm lại một chút. Khi về đến nhà, Thanh Thanh vừa xuống xe Cố Nguyên Thượng đã nhanh chóng quay xe lại, lao đi như mũi tên, tiếng động cơ gầm rú khiến Ngôn Tiểu Lan và những người khác hoảng sợ. Thanh Thanh nhìn Cố Nguyên Thượng đi xa, không khỏi nghi ngờ, hôm nay anh ta xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Ngôn Tiểu Lan, cô vội vàng an ủi cô không sao, sau đó xoay người bước vào nhà. Thuận tiện hỏi đứa trẻ trong lòng, bảo bảo, chỉ là âm thanh hơi lớn một chút, con đừng sợ. Cô đột nhiên dừng lại, trong lúc bất chi bất giác cô đã bắt đầu nói chuyện với đứa con của mình. Sau khi Cố Nguyên Thượng trở về biệt thự Cố gia, anh ta trực tiếp đi vào mật thất. Trong đó có đầy đủ các thiết bị máy tính tân tiến nhất, anh nhập mật khẩu, sau khi bật máy tính lên thì bên trong hiện ra 10 người mang mặt nạ màu đen, khiến người ta khó phân biệt là nam hay nữ, cao hay gầy. Các người muốn làm gì? Cố Nguyên Thượng cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, thấp giọng hỏi. Cố thiếu, thật ra ngài không nên làm như vậy. Một người trong đám người nói, giọng nói của người này đã được máy tính xử lý cho nên anh ta không phân biệt được đó là nam hay nữ, trẻ hay già. Tôi không thể làm chút chuyện như vậy được sao? Ngài có thể cứu bất kỳ ai, nhưng cô ta thì không thể. Cố Nguyên Thượng gằn giọng phun ra mấy chữ. Đứa bé kia không phải của tôi. Cố thiếu, chúng tôi không cần ngài giải thích, chúng tôi chỉ diệt trừ những nguy cơ tiềm ẩn, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, xin ngài thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông giấu mặt trong máy tính trả lời, hắn cho rằng những lời của Cố Nguyên Thượng vừa nói không phải là sự thật, có thể đang giải vây cho người phụ nữ kia mà thôi. Mà nhiệm vụ của 10 người bọn họ là loại bỏ tất cả những yếu tố bất lợi cho anh ta, thà giết 1.000 người còn hơn bỏ qua một người. Tôi sẽ không để cho các người đụng vào cô ấy. Có một người phụ nữ mà ngài cần quan tâm, nhưng người đó không phải là cô ta. Chấm, ngậm miệng, đúng vậy, ngài có thể thực hiện quyền lợi của mình, nhưng chúng ta cũng phải hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm, chỉ là nếu như ngài làm như vậy thật sự sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Chấm, tình cảm, các người cũng xứng đáng nói đến tình cảm sao? Ngài là thủ lĩnh, xin ngài hãy để trách nhiệm của mình lên đầu. Chúng tôi làm mọi việc cũng chỉ muốn giúp ngài trở thành người kế nhiệm tốt nhất. Cố Nguyên Thượng nắm chặt tay, không thể nói lời nào. Anh ta không có tình cảm với bất cứ ai, đây là ý tưởng mà anh ta đã thấm nhuần từ khi còn là một đứa trẻ. Đúng vậy, đáng ra anh ta không nên có tình cảm với bất cứ ai, lần này anh ta đã vượt qua ranh giới rồi. Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ giải quyết, anh ta chừng đôi mắt đỏ hoe của mình lên và nói. Thanh Thanh xin nghỉ làm ngày thứ ba, đi đến bệnh viện như đã hẹn trước để bỏ đứa bé. Thanh Thanh mua một ít đồ và tìm đến phòng bệnh của mẹ Lương Hân Văn. Giống như Mộng Hạ đang ở đó, Thanh Thanh thực sự không có dũng khí đi vào, sợ mẹ anh ấy sẽ cảm thấy oán hận khi nhìn thấy cô. Thế là cô để đồ xuống trước cửa phòng rồi rời đi. Có lẽ trong lòng có cảm giác Lương Hân Văn đi đến mở cửa ra lúc Thanh Thanh rời đi không lâu. nhìn thấy những gì bên ngoài cửa, anh ấy sửng sốt, sau đó phản ứng lại, ngoại trừ Thanh Thanh anh cũng không nói với bất cứ ai khác trong khoảng thời gian này và anh cảm thấy rằng cô đang ở đây. Anh chạy thật nhanh ra ngoài không dừng lại, nghĩ rằng có lẽ anh có thể đuổi kịp cô, cách Trương.